Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 947, thần thông thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực nhìn lên bầu trời, âm thầm nuốt nước bọt một cái. Cái này khí thế, quá khủng bố. Hắn là người độ kiếp, thân ở ngay dưới kiếp vân. Bởi vậy áp lực từ phía trên toàn bộ đều bao phủ lên hắn, khiến hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ cực kỳ to lớn. Bên ngoài Từ Tiểu Bạch cùng Thiên Viên Triệu Tiếu Tiếu đã sớm sợ ngây người. Bọn hắn không dám tin, luyện khí kỳ độ kiếp tới trúc cơ kỳ vậy mà có thể xuất hiện hồng sắc lôi kiếp. Thiên Viên run lên nói, cái này không thể nào. Không chỉ có giọng nói của hắn mà trong lòng của hắn cũng đang rung lên. Triệu Vô Cực nếu như ở chỗ này độ kiếp thất bại chơi xong, vậy thì trở về hắn cũng đừng nghĩ có cái gì tốt kết quả. Thiên Viên trong lòng cuồng hô, song song song, lần này chơi quá trớn rồi. Từ Tiểu Bạch nghiến răng nói, sao có thể như vậy được, luyện khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ thiên kiếp sao có thể xuất hiện hồng sắc lôi kiếp. Đây là chuyện không thể nào, nó tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Triệu Tiếu Tiếu sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Không được, ta nhất định phải giúp Vô Cực, ta không thể để chàng ấy chết. Nói xong nàng liền xông ra ngoài, nhưng Từ Tiểu Bạch một tay trực tiếp đem nàng kéo trở về. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đi tới không những không giúp được gì Vô Cực còn là hại hắn. Ngoan ngoãn đứng đây cho ta. Chấm, Triệu Tiếu Tiếu nước mắt chảy ra. Nàng ra sức vùng vẫy. Trong suy nghĩ của nàng, Triệu Vô Cực hoàn toàn không thể nào độ qua cái này một đạo cuối cùng huyết hồng sắc lôi kiếp. Từ Tiểu Bạch giữ chặt Triệu Tiếu Tiếu không cho nàng làm loạn. Tức giận nói, rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại sao lúc này lại có huyết hồng sắc lôi kiếp? Chẳng lẽ có người giở trò sao? Nếu có người giở trò, sao ta không nhận ra? Hoặc là nói, nguyên do chính là ở trên thân Vô Cực. Hắn trong lòng nhanh chóng có suy đoán, cũng hướng bốn phái tản mát ra tinh thần lực kiểm tra xem rốt cuộc có ai đang ở phụ cận chỗ này hay không. Đáng tiếc không thu được gì. Từ Tiểu Bạch so với Triệu Tiếu Tiếu bình tĩnh nhiều lắm. Hắn đối với Triệu Vô Cực cũng rất lo lắng. Nhưng hắn khác nàng ở chỗ hắn tin tưởng vào Triệu Vô Cực thực lực. Tin tưởng Triệu Vô Cực có thủ đoạn áp hòm. Hóa nguy thành an. Chấm. Từ trước tới giờ, Triệu Vô Cực chưa hề làm cho hắn thất vọng lần nào. Triệu Vô Cực e ngại nhìn cái này kiếp vân, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác. Muốn giết ta, đâu có đơn giản như vậy. Linh lực điều động, từ trong cơ thể Triệu Vô Cực một cái đan lô trực tiếp xông ra. Cái đan lô này có bốn cái chân, hai tai, bốn mặt khắc họa bốn cái thần thú hình dạng đồ án. Bên ngoài đan lô có hoa văn thần bí lưu chuyển khiến người ta nhìn nó hai mắt đều muốn mê say. Đây chính là hắn bản mệnh linh bảo sao? Cuối cùng cũng dùng đến a, Thiên Viên nhẹ nói một tiếng. Nãy giờ hắn còn đang thắc mắc Triệu Vô Cực sao không sử dụng của mình bản mệnh pháp bảo đi đối ứng thiên kiếp đây. Bây giờ hắn liền hiểu rõ, Triệu Vô Cực chính là cảm giác thiên kiếp uy lực còn chưa đủ để hắn lá bài tẩy ra hết a. Nhưng cái này huyết hồng sắc lôi kiếp đã ép Triệu Vô Cực đến cực hạn phải xuất ra của mình bản mệnh linh bảo đến đối phó. Từ Tiểu Bạch thấy vậy trong lòng cũng yên tâm không ít. Chỉ cần còn có thủ đoạn ứng đối mà không phải bó tay chịu chết như vậy hắn liền an lòng. Triệu Vô Cực vung tay lên, đan lô theo đó hướng phía trên hắn bay lên, nhanh chóng bành trướng, đến lúc cao gấp đôi Triệu Vô Cực mới dừng lại. Bình thường khu xử tình huống đan lô là có thể bay lên sử dụng để đối địch. Nhưng lúc luyện đan nếu muốn đan lô có thể bay lên như vậy linh lực tiêu hao sẽ trực tiếp bão tăng gấp mấy lần. Bởi vậy Triệu Vô Cực mới không thể ở lúc luyện đan cho đan lô của mình lơ lửng giữa trời làm mất đi động đất cái này hiệu ứng. Nhìn che chắn ở trên đầu mình thánh diệu đỉnh, Triệu Vô Cực ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Linh lực trực tiếp hướng đan lô phun trào, khiến cho nó bên ngoài những cái kia mang theo thần bí hoa văn bắt đầu sáng lên. Quang hoa lưu chuyển khiến cho đám người không nhịn được ánh mắt đều bị hấp dẫn đến bên trên cái này đan lô. Triệu Vô Cực hai tay kết ấn, đan lô bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh, sau đó liền triệt để không nhìn rõ hình dáng nữa. Đến đi, Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm giống một tiếng. Trên trời kiếp lôi giống như hiểu hắn đang muốn thứ gì. Bên trong lôi vân đầu kia huyết sắc lôi kiếp ầm một tiếng liền đánh xuống. Triệu Vô Cực linh lực toàn bộ phát ra điên cuồng hướng về Thánh Diệu đỉnh truyền tới, khiến cho nó quanh thân đỉnh kim quang đại phát. Trực tiếp đối kháng với huyết sắc lôi kiếp. Huyết hồng sắc lôi kiếp so với trước đây hai đạo mảnh đi rất nhiều, nhưng Triệu Vô Cực cũng không hề dám xem thường nó một chút nào. Nó độ thô chỉ thua đạo đầu tiếp lôi kiếp một chút, nhưng ẩn chứa bên trong là cuồng bạo lực lượng cùng hủy diệt chi năng. Một đạo kiếp lôi vừa đánh xuống liền đem Triệu Vô Cực bảo vệ trên đầu hắn Thánh Diệu đỉnh trực tiếp đánh văng ra ngoài. Mặc dù Triệu Vô Cực đã cố gắng để nó xoay tròn càng nhanh, giảm thiểu tối đa xung lực của kiếp lôi, nhưng đạo này thiên kiếp sức mạnh quá bá đạo. Một cái giáng xuống trực tiếp đem bên ngoài Thánh Diệu đỉnh kim sắc quang hoa lưu chuyển đánh tan. Đưa nó đánh bay ngược trở về Triệu Vô Cực đan điền. Cái kia bị đánh tan kim sắc quang hoa biến thành hàng ngàn hàng vạn điểm tinh tinh bay lượn giữa trời, lóe lên từng điểm kim quang lấp lánh. Cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Đáng tiếc Triệu Vô Cực lúc này không hề có cái gì thưởng thức cảnh tượng tâm tình. Bởi vì trước mặt hắn một đạo suy yếu huyết hồng sắc lôi kiếp đang vỗ tới. Hắn vội vàng giống to một tiếng. Cả người cơ bắp bỗng nhiên theo đó phồng lên. Xương cốt cũng phát ra lốp bốp âm thanh vang vọng. Hai tay đan chéo trên đầu chuẩn bị ngạnh kháng cái này một đạo dư âm lôi kiếp. Xẹt xẹt xẹt, phốc, Triệu Vô Cực phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Đồng thời trên đầu hắn lông tóc cũng dựng đứng lên. Đáng sợ nhất chính là phía trước hai tay của hắn vì ngạnh kháng một đạo này lôi kiếp mà huyết nhục một mảnh mơ hồ. Máu tươi đang không ngừng chảy ròng. Bịch. Triệu Vô Cực nặng nề va đập vào mặt đất phát ra trầm đục âm thanh. Hắn lăn lộn mấy ba bốn vòng mới có thể dừng lại được. Trên người thỉnh thoảng còn lấp lóe lên huyết hồng sắc lôi điện còn đang tê tê rung động điện lấy hắn. Triệu Tiếu Tiếu lo lắng la to. Chấm, Vô Cực, nàng lần nữa dùng sức muốn vùng vẫy thoát ra từ Tiểu Bạch trói buộc. Nhưng từ Tiểu Bạch ngay lúc này giữ nàng càng chặt hơn nói. Không cần manh động, trên người hắn lôi kiếp dư âm còn chưa tản hết. Cái này chỉ có thể để hắn tự mình đến chống. Người chạm vào hắn lúc nãy cũng không thể giúp hắn mà là đang hại hắn hại cả mình. Từ Tiểu Bạch nói không giả. Triệu Tiếu Tiếu cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng chỉ là một cái mới đột phá trúc cơ kỳ mà thôi. Nếu bị cái kia tàn dư của huyết hồng sắc lôi kiếp đụng chúng. Như vậy cũng không tốt lành gì. Thiên Viên không lo được nhiều như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Một bộ căng thẳng dáng vẻ. Sau đó Thiên Viên lập tức vui vẻ nói ra. Đến rồi, Triệu sư đệ không sao. Hai người đồng thời nhìn lên. Lúc này hắc sắc lôi vân bắt đầu tán đi. Tiếp theo đó chính là một đạo kim quang vén đi lôi vân mà ra. Hướng Triệu Vô Cực chiếu xuống. Đây chính là tu sĩ sau khi độ kiếp nhận được phúc lợi. Bên trong ánh sáng này tràn ngập sinh cơ cùng đủ loại có ích lợi năng lượng. Có thể chữa lành vết thương cùng giúp tu sĩ ổn định căn cơ. Đây là chính đột phá thành công chỗ tốt. Bất kỳ cảnh giới nào cũng là như vậy. Còn nếu ngươi đột phá thất bại, vậy cái gì cũng sẽ không có. Tu sĩ tu luyện có rất nhiều thuyết pháp. Có người cho rằng là nghịch thiên cải mệnh. Có người lại cho rằng là cùng tự nhiên hòa hợp một thể tiến tới thiên nhân hợp nhất. Nhưng cho dù là trường hợp nào, muốn phá cảnh đến cảnh giới cao hơn đều phải gặp thử thách. Thông qua được thử thách liền có ban thưởng. Chính là cái này kim quang. Triệu Vô Cực từng nghĩ, tu sĩ nếu tu luyện đã là nghịch thiên cải mệnh, cùng trời tranh mệnh, vậy thì nó có tất yếu thử thách ngươi xong lại ban thưởng cho ngươi hay không? Cách chương.